Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Đánh ra chân hỏa. 3/4. Đường Xương vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy 7, 8 cái tráng hán mang theo côn bổng khí thế hùng hổ vọt tới. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chuẩn không chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại không phải nghĩ cái này thời điểm, vẫn là chạy mau đi. Mẹ nó xét nhà hòa. Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa lập tức nhấc lên dưới mông ghế. Phát hiện là plastic, không cái chim dùng, nhanh chóng ném, đem gấp bàn ăn thu hồi đến làm vũ khí. Nơi này là bên đường cái ăn nước luộc thiêu nướng lều lớn. Chủ sạp là một đôi vợ chồng trung niên. Đột nhiên nhìn thấy một đám mang theo côn bổng tráng hán xông tới. Sợ đến không dám nhúc nhích. Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa từng người mang theo một cái gấp bàn ăn. Vọt tới lối đi bộ. Muốn chạy về trong xe. Lại phát hiện bọn họ bên cạnh xe cũng thủ 4, 5 cái tráng hán. Đường Xương nói với Đường Hỏa Hỏa. Mẹ nó, những người này hướng chúng ta đến. Hỏa Hỏa, ngươi đã làm gì chuyện đắc tội với người? Có phải là ngươi trêu đến? Đường Hỏa Hỏa kêu oan. Ta mẹ nó như thế thuần thiện một người. Không đắc tội quá ai. Hai bên nhân mã đem hai người họ kẹp ở giữa. Một người trong đó hỏi. Người gọi Đường Xương đúng không? Ngày, xung hắn đến. Có thể không đánh nhau liền không đánh nhau. Đường Xương nói. Ta họ Đường, nhưng không gọi Đường Xương. Cũng không nhận thức gọi Đường Xương người. Các ngươi lầm đi, đừng dọa dọa người có được hay không? Nhận rõ lại xét nhà hòa. Bệnh tim đều muốn nổi giận rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Còn không quên nói với Đường Hỏa Hỏa. Ta nói Hỏa Hỏa, người ngây ngốc cái gì? Còn không mau đi. Này các vị đại ca, tìm chính là Đường Xương. Đừng chậm trễ nhân ra đại sự. Hả? Nha nha, đi một chút. Ta mẹ nó liền nói. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy đại ca lại đây? Hóa ra là hiểu lầm. Hiểu lầm a ha ha, tương đương đối diện mọi người sững sờ. Có người từ trong túi lấy ra một tờ bức ảnh. Rõ ràng là Đường Xương. À, chính là tiểu tử này. Đánh hắn. Đường Hỏa Hỏa nhanh chân liền chạy. Chạy hai bước phát hiện Đường Xương không đuổi kịp. Quay đầu nhìn lại. Tiểu Xương một lần nữa nhặt lên vứt trên đất gấp bàn ăn cùng đối phương làm lên. Đồng thời lớn tiếng muốn hắn gọi điện thoại cho Đường Kim. Đường Hỏa Hỏa trong lòng biết chính mình là chỉ nhược gà. Đi lên nhiều lắm cuốn lấy một cái. Dường như trong đại hỏa vung ngâm đái. Không cái chim dùng. Vẫn là gọi Đường Kim quan trọng. Đám người này tổng cộng có 13 cái. Hai quyền khó địch 4 tay. Huống hồ là 13 sao 2 bằng 26 tay. Mẹ nó tương đương, ai có thể một người trải qua nhiều như vậy tay. Thế là Đường Xương vừa đánh một bên chạy. Còn có hai người vòng qua hắn đuổi Đường Hỏa Hỏa đi rồi. Đường Hỏa Hỏa vừa gọi điện thoại vừa chạy. Trong bóng đêm đối với điện thoại hô to. Ca, ca, mau tới. Bồi Đường cái. Ta cùng Tiểu Xương bị một đám người vây đánh. Bọn họ có mấy chục người. Có hung khí. Mau gọi người. Chấm ngoặc kép. Đường Kim mới vừa ngủ đi. Đột nhiên nhận được như vậy điện thoại. Một giật mình. Đút một câu. Đối diện đã không còn âm thanh. Chỉ có thể nghe được ầm ĩ tiếng bước chân. Đường Hỏa Hỏa điện thoại không đánh xong. Té lộn mèo một cái. Điện thoại di động rơi trên đất không để ý tới nhặt. Dọc theo đường cái điên cuồng quấn vòng tròn chạy trốn. Sở dĩ không trực chạy. Là lo lắng Đường Xương. Đường Xương một người bị 11 người vây nhốt. Gấp bàn ăn đã ném. Vật này quá nặng. Khoảng cách gần đánh nhau chịu thiệt. Trên tay hắn hiện tại là một cái đại khái 1m50 lớn lên du mộc đoàn côn. Là từ trong tay đối phương đoạt lại. Lối đi bộ một đối nhiều kéo bè kéo lũ đánh nhau tương đương chịu thiệt. Phía sau lưng mở ra. Hai mặt thụ địch. Trừ phi thật sự có vương triều công phu. Bằng không loạn quyền đánh chết sư phụ già. Đường Xương lại trâu bò cũng không ứng phó không được nhiều người như vậy. Sở dĩ hắn vừa hướng về ven đường cửa hàng chạy, vừa xoay người lại vung hai côn, thật vất vả dựa lưng cửa hàng. Ba mặt thụ địch dù sao cũng hơn bốn phía thụ địch muốn tốt. Ta và các ngươi có cái gì? Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trước tiên đuổi theo một người vung vẩy côn bổng đập xuống giữa đầu đến. Đường Xương vội vã giơ tay chống lại, đồng thời giơ lên một cước, đá vào người này trên bụng. Đối phương rên lên một tiếng, liền lùi lại vài bước, vẫn không thể nào giảm bớt lực va đập. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất, tiểu tử này đâm tay, khí lực thật lớn, mọi người cẩn thận một chút. Người này hô, Đường Xương nhằm phía bên phải, vung vẩy đoàn côn loạn đập, đập ra vài côn, bỗng nhiên sau đầu sinh gió, vội vàng cúi đầu, thô to côn bổng quẹt tóc của hắn đi qua. Đường Xương cố không được phía sau sự tình, nhắm chuẩn phía bên phải một người, đoàn côn hướng về hắn loạn đập, đập bay hắn côn bổng sau, lại một hồi đem người đập ngã xuống đất, nhanh chóng nhặt lên trên đất đoàn côn, hai tay nắm côn, tiếp tục cùng người đối lập. Đường Xương tay trái tay phải đề côn, sức lực dần tăng, vừa nãy mấy lần tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng đã tìm thấy bọn họ đấy. Chỉ là trên mặt đường phổ thông lưu manh, đánh nhau không bao nhiêu kỹ xảo, mới vừa nghĩ như vậy, hiện thực liền cho hắn đau nhức một hồi. Một cái trên cổ đeo đại dây chuyền vàng đại hán trước tiên vọt tới. Đường Xương giở lại trò cũ, đoàn côn trái phải loạn đập, kết quả bị đối phương bỗng nhiên tới gần, nách kẹp lấy bên phải côn, bên trái côn bắn trúng trước hắn, bị một quyền đánh vào trên bụng. Tức khắc như phiên giang đảo hải, khó có thể khống chế ngồi xổm xuống nhổ mạnh nước đắng. Vào lúc này tuyệt đối không thể sơ sẩy, bằng không đổ ra dưới liền lại không lên nổi. Đường Xương nhịn đau, thừa dịp ngồi xổm xuống công phu, ôm lấy đại dây chuyền vàng hai chân, đem hắn lật tung, thế nhưng hắn cũng không có thể đứng lên, bị đại dây chuyền vàng cuốn lấy, thẳng thắn nghiêng người mà lên. Một côn chặt chẽ vững vàng đánh vào đối phương trên vai phải. Đường Xương lúc này đã đánh ra chân hỏa, không chút lưu tình, một côn chiếu đầu đánh. Này nếu là bắn trúng đối phương, nói không chắc muốn mở muôi. Cũng may thời khắc mấu chốt bị người từ phía sau ôm lấy eo, đem hắn từ đại dây chuyền vàng trên người lôi đi. Đại dây chuyền vàng thừa lúc này cấp tốc đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi vò vai. Trong lòng bất chấp, bỗng nhiên ôm lấy Đường Xương bắp đùi. Đối đồng bạn bên cạnh hô to một tiếng tránh ra. Eo đột nhiên xoay người phát lực, dĩ nhiên đem người cao mã đại Đường Xương 180 độ ôm ném xuống đất. Người này nhất định là luyện gia tử. Lần này ôm té, đem Đường Xương té thật thê thảm. Đây là trên đường, giải ra gạch. Đường Xương nhất thời nằm trên đất vô pháp đứng dậy. Bỗng nhiên bên tai gió vang, thân thể bản năng lăn qua một bên, một cái chân to đạp ở vừa nãy vị trí. Cái người điên này, Đường Xương trong lòng mắng to, đại dây chuyền vàng một hồi không đạp trúng, lập tức cải đạp vì đá. Mục tiêu y nguyên là Đường Xương đầu. Đường Xương ý thức được người này ra tay quá ác, cũng bị hắn đánh đổ, hạ chàng nhất định rất thảm, không cam lòng thất lễ. Hắn đầu tiên là dựa vào eo sức mạnh giơ cao thân trên, tách ra này một đá, tiếp theo ngược thủ vì công, hai tay bỗng nhiên nắm lấy đối phương đá ra chân phải, lôi kéo kéo một cái, tức khắc dao động đại dây chuyền vàng trọng tâm. Thừa dịp hắn trọng tâm bất ổn, Đường Xương mãnh hổ chụp môi, chính diện ôm chân đỉnh té, oành một tiếng, đem hắn chặn ngang ném xuống đất. Một tiếng hét thảm, cho bụi nổi lên bốn phía. Đường Xương nhân lúc thắng truy kích, giơ cao thân trên, vượt nó eo hông, đem đại dây chuyền vàng áp chế ở mặt đất. Song quyền đối với đầu loạn tiễn đánh, bát cực quyền lại xưng khai môn bát cực, ý vì mãnh lên cứng rơi, cứng mở đối phương chi cửa, liên tục xuất phát. Bát cực hung mãnh, cực thiện mạnh mẽ tấn công, sẽ nói ba quyền phá tan phòng ngự, tiếp mưa dông chớp giật vậy đánh, không ngừng nghỉ chút nào, cho đến đối phương ngã xuống đất. Đại dây chuyền vàng giờ khắc này bị Đường Xương cưỡi trên người vô pháp đứng dậy, chỉ có thể ôm quyền liều mạng chống đối. Hắn tuy là tay già đời, hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, chịu không ít nắm đấm, nhưng trọng quyền rất ít, mà đối muốn hại bảo vệ đúng chỗ. Sở dĩ thần trí thanh minh, nghĩ thầm chờ đợi đồng bạn hỗ trợ, nhưng mà Đường Xương căn bản không cho hắn cơ hội. Triển khai bát cực quyền bên trong khai môn chửu, kình lực rót vào, một khuỷu tay bỗng nhiên đỉnh mở đại dây chuyền vàng bão giá, đánh thẳng trên mặt, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đối phương máu chảy đầy mặt. Đường Xương lại muốn đến một cái tàn nhẫn, bỗng nhiên sau đầu sinh gió, vội vã cúi đầu, khom lưng liền chạy. Đối phương nhiều người, lại có phát điên đại dây chuyền vàng ở, hắn rất khó chiếm được tiện nghi. Đường Xương nhớ tới Đường Hỏa Hòa, quay đầu nhìn lại, vị này ca còn đang cùng người vòng quanh, vừa nãy một hệ liệt biến hóa, nói đến tựa hồ rất lâu, kỳ thực chỉ là lập tức công phu. Đường Xương quay đầu lại hướng Đường Hỏa Hỏa chạy đi, hô to chạy mau. Đường Hỏa Hỏa không nói hai lời, không còn vòng quanh, xông lên trước chạy ở trên đường cái. Đường Xương theo sát phía sau, lại phía sau là một đám gọi đánh gọi giết hán tử. Đường Xương vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi, hô đại kim ca không a? Đường Hỏa Hỏa thở hồng hộc nói, sắp đến rồi đi, chạy quá cương mới ăn khuya chảy ra. Vẫn còn có người ngồi ở bên trong ăn đồ ăn. Đường Xương liếc mắt nhìn, cảm thấy nhìn quen mắt, lại vừa nghĩ, mẹ nghĩ tới, nhưng hiện tại không thể chạy về đi, chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước. Con đường này cách Đường Kim nơi ở không xa. Đường Kim trụ chỗ nào đây? Hắn trụ quân khu đại viện, bản thân là hải quân trung úy, thường trú Việt Châu quân cảng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.